Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 115 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải chứ, nhìn cách ăn mặc của nam sinh kia cũng không quá giống với người nghèo a. Loại chuyện này không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được. Nữ nhân viên tóc ngắn chỉ vào bộ đồ tắm với mấy sợi dây kia, kể lúc tôi vừa báo giá, cô đoán xem anh ta đã biểu lộ thế nào, trực tiếp nói tục. Còn nói cái gì mà tôi thao, đắt như vậy. Tôi còn chưa gặp qua người nào có tiền mà lại không có tư chất như thế. Có lẽ tôi đã nhìn lầm rồi, Thượng Đế luôn công bằng, cho anh ta giá trị nhan sắc cao như vậy, hẳn là sẽ không cho thêm tài phú nữa, nếu không còn để cho người khác sống thế nào nữa. Nữ nhân viên tóc dài nói. Hai tay của nữ nhân viên tóc ngắn vẫn ôm trước ngực, để tôi đoán bọn họ đến đây là để tham gia hoạt động khánh thành 5 năm. Nhân lúc còn chưa bắt đầu nên lại chỗ chúng ta để giết thời gian. Cũng có khả năng này, cũng sắp 5 giờ rưỡi rồi, lần hoạt động thứ hai của hôm nay cũng đã sắp bắt đầu, mọi người đều tụ tập lên tầng 4. Lúc đầu tôi còn cho là nơi tổ chức hoạt động miễn phí giống như Hằng Long này, chỉ có người bình thường như chúng ta sẽ tham gia, không nghĩ tới những người có tiền này cũng tới. Hoạt động khánh thành hôm nay cũng không hạn chế nhiều, nhân viên công tác có thể tham gia. Dưới sức hấp dẫn của phần thưởng, rất nhiều người đều lựa chọn thử nghiệm, nhưng sau đó đều thất bại. Bởi vì đây là trò chơi đoàn đội, chỉ cần có một người kéo chân thì đừng nghĩ tới việc được khen thưởng nữa. Chuyện này cũng bình thường, người tới đây tiêu phí đại đa số đều là người bình thường, mà lại giảm giá mạnh như vậy, đương nhiên sẽ có người nguyện ý tham gia. Nữ nhân viên tóc dài nói. Mà những thổ hào thật sự thì đều sẽ mua qua mạng, hoặc là để cho thư ký và trợ lý đến mua, không có khả năng tự mình đến đây được. Cô nói cũng đúng, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, coi như là xem náo nhiệt đi. Nữ nhân viên tóc ngắn lấy điện thoại di động ra, kêu tôi phải gọi điện cho bạn trai, hỏi một chút xem anh ấy đến đâu rồi, bảo anh ấy đừng tới chậm. Tôi nghe nói bạn trai cô là huấn luyện viên của trường cảnh sát, loại trò chơi này hẳn chỉ là chuyện nhỏ đối với anh ấy đi. Tất nhiên, thật ra tôi đã biết trước về quá trình trò chơi rồi. Hai chúng tôi lúc ở nhà cũng đã luyện qua mấy lần, cảm thấy vấn đề không lớn. Hôm nay nhất định phải giành được phiếu giảm giá 200.000. Rời khỏi cửa hàng đồ tắm Gucci, Hà Viện Viện lại đến cửa hàng khác dạo một hồi, nhưng vẫn không tìm được đồ khiến cô vừa ý. Bởi vì cô muốn mua một bộ đồ tắm vừa bảo thủ lại không làm mất đi sự gợi cảm, trong gợi cảm lại có bảo thủ. Lâm Dật trực tiếp trả lời cô một câu, cô đang suy nghĩ cái rắm. Chuyện này giống như mỗi ngày bạn chỉ cần ở nhà ngủ, sau đó sẽ có người chuyển tiền vào trong thẻ ngân hàng của bạn. Cô cho rằng mình có hệ thống giống như anh đây sao? Mỗi ngày chỉ cần nằm ở nhà là hệ thống sẽ cho cô tiền. Chúng ta lát nữa lại đi mua sắm đi, hoạt động hình như sắp bắt đầu rồi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã gần 5 giờ rưỡi, mà đã có không ít người, đều đã hội tụ trên tầng 4 để chờ đợi hoạt động. Cái này có gì vui? Hà Viện Viện biểu môi, kể các người cũng không thiếu tiền. Nhưng đồ miễn phí sao có thể so với đồ mà mình dùng tiền mua được. Thật ra Hà Viện Viện cũng có chút muốn đi, chỉ tiếc Cao Tông Nguyên không ở đây. Ba người đứng bên ngoài đám người, may mà họ cũng không tính là thấp, nhón chân là có thể nhìn thấy bên trong. Tại hiện trường, còn có một số cô gái vóc dáng không cao thì ngồi lên cổ bạn trai. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy tư thế như vậy có chút táo bạo, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, cô cảm thấy rất xấu hổ, nên đã nghĩ về nhà sẽ thử một chút. Rất nhanh đã đến 5 giờ 30. Một thanh niên mặc tây trang, cầm micro đi tới trước sân khấu. Hoan nghênh các vị đã tới tham gia hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập của quảng trường Hằng Long chúng tôi. Trong lần hoạt động chúc mừng này, tôi cam đoan với mọi người, chỉ cần tham dự thì sẽ có phần thưởng, hơn nữa còn không thu một phân tiền. Ngoài ra mọi người còn có khả năng giành được giải đặc biệt, đó là phiếu giảm giá 40.000 và 20.000. Hy vọng mọi người hãy đăng ký để tham gia. Lâm Dật, nhanh, anh đi đăng ký đi. Không phải em muốn tham gia sao, sao anh lại phải đi đăng ký chứ? Quá nhiều người, em không tranh nổi với bọn họ. Lâm Dật bất đắc dĩ cười rộ lên, Kỷ Khuynh Nhan chính là điển hình cho bạo ngược gia đình. Ngoài địa bàn của mình, thì làm chuyện gì cũng đều lo sợ. Chờ chút, anh qua đó đăng ký. Tuy có không ít người xem náo nhiệt, nhưng người đăng ký cũng không được xem là nhiều. Bởi vì người có thể tới quảng trường Hằng Long để mua sắm hầu như đều không thiếu tiền. Tuy phần thưởng rất mê người, Nhưng có một số người vẫn cảm thấy xấu hổ khi làm chuyện như vậy trước mặt mọi người, gánh nặng thần tượng của bọn họ còn nặng hơn cả Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật tính toán một chút, trước sau cũng chỉ có mười mấy đôi tình nhân đăng ký, hơn nữa còn có mấy đôi là vợ chồng già, đoán là cũng không phải là vì phần thưởng. Bọn họ hẳn là muốn đến thể nghiệm một chút, hâm nóng tình cảm giữa hai người. Sau khi đăng ký, Lâm Dật cầm một tờ quảng cáo rồi trở về. Đây là gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Quy tắc chi tiết của cuộc thi, anh vừa mới nhìn lướt qua, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, em thử nhìn xem. Kỷ Khuynh Nhan cầm tờ quảng cáo, phát hiện cuộc thi này có chút giống với hình thức vượt chướng ngại vật, chia làm mấy phần. Phần thứ nhất, qua sông bằng đá. Phần thứ hai, hai người nhảy dây 20 cái. Phần thứ ba, thi đấu tiếp sức con cua. Phần thứ tư, ôm công chúa chạy một vòng. Chỉ cần hoàn thành 4 phần này trong thời gian ngắn nhất thì sẽ là người chiến thắng. Em cảm thấy hình như không có gì khó cả. Hà Viện Viện nói. Qua sông bằng tảng đá, tự ông chủ tham gia là được rồi, đổi đá dưới chân, sau đó đi đến chỗ học tỷ. Phần thứ hai, lấy năng lực của ông chủ, đừng nói là mang theo học tỷ, cho dù bị tắc mạch máu não cũng đều có thể thắng. Lâm Dật nhàn nhạt gật đầu, Hà Viện Viện quay về nói tiếng người rồi. Phần thứ nhất và cuối cùng chỉ cần mình tham gia là được, Kỷ Khuynh Nhan cần tham gia hai phần ở giữa, không hề khó khăn. Em cũng đừng nói như vậy. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc. Chị không có lòng tin với ông chủ sao? Chị là không có lòng tin đối với mình. Hà Viện Viện. Đây là cảm thấy mình còn không bằng một người tắc máu não sao? Bình thường chị không hay tập thể dục ở nhà sao? Nhưng chị chỉ tập yoga và pilates, không nhảy được mấy cái. Kỷ Khuynh Nhan nói. Một mình chị nhảy còn không được mấy cái, huống hồ là hai người cùng nhảy. Chuyện này. Hà Viện Viện xoa nhẹ huyệt thái dương, đau lòng cho ông chủ một phút đồng hồ. Không sao cả, hiện tại thử một chút là được. Lâm Dật nói. Hả? Làm sao để thử? Ở đây cũng không có dây để nhảy. Em cứ thả lỏng trước rồi nhảy ở đây vài cái, để anh xem tần suất của em thế nào. Ừ, được. Bởi vì mặc quần bò, cho nên thuận tiện hơn không ít. Dựa theo lời Lâm Dật nói, Kỷ Khuynh Nhan nhảy tại chỗ vài cái, kìa có thể sao? Không thành vấn đề. Lâm Dật đưa tay ra dấu ok, cảm thấy vấn đề không lớn, đến lúc đó mình nhảy theo tiết tấu của cô ấy là được. Còn lại chính là phần thi con cua tiếp sức, hai chúng ta sẽ lưng tựa lưng, ở giữa kẹp một quả bóng, đến lúc đó em cứ đứng thẳng người và di chuyển theo chiều ngang là được, nhưng không được làm lệch đường, anh sẽ điều chỉnh những việc còn lại, có thể làm được không? Em cũng không biết. Lâm Dật. Hà Viện Viện. Lâm Dật vỗ bả vai của Kỷ Khuynh Nhan, nói lời sâu xa. Vậy chúng ta lần sau lại tham dự đi. Sao có thể, em còn muốn Pikachu kia. Vậy em suy nghĩ một chút đi, hoặc là về nhà ngủ một giấc, trong mơ cái gì cũng có. Anh thế mà nói như vậy, cũng quá xem thường em rồi. Học tỷ, việc này không thể trách ông chủ được, chị thật sự là khiến người ta phải xem thường a. Hà Viện Viện nói. Ngoại trừ giá trị nhan sắc và dáng người thì chị đúng là không có gì cả. Kỷ Khuynh Nhan liếc mắt, trong lòng tự nhủ, các người cứ xem thường tôi đi, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Ngay lúc ba người lúc nói chuyện, người chủ trì trên sân khấu lên tiếng. Hiện tại, phân đoạn đăng ký đã kết thúc, tổng cộng có 19 cặp vợ chồng và người yêu đăng ký. Nhưng bởi vì lý do sân bãi, chúng ta sẽ chia thành hai tổ để tiến hành. Tổ thứ nhất 10 người, tổ thứ hai 9 người, sau đó dựa theo thời gian để tính toán thành tích cuối cùng. Lâm Dật nhìn quả bóng được đánh số trên tay một chút, trên đó viết 13, là tổ thứ hai. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mình có thể xem bọn họ chơi trước. Hiện tại mời các cặp từ 1 đến 10, chuẩn bị tại điểm xuất phát. Theo lời người chủ trì, tuyển thủ dự thi của 10 vị trí đầu lần lượt đứng trước điểm xuất phát. Những người ở đây tuổi tác hầu như đều khoảng 30, tuy cách ăn mặc không phải là người nhiều tiền, nhưng hẳn là cũng không kém. Ai nấy đều mang theo ý cười trên mặt, muốn giành được hạng cao. Cùng lúc đó, bạn gái của bọn họ thì đứng ở địa điểm thi đấu thứ hai, nhảy dây. Được rồi, tuyển thủ dự thi của 10 tổ, nếu như đều đã chuẩn bị xong, thì giơ tay lên ra hiệu một cái. Người chủ trì nói. 10 người đều nhấc tay ra hiệu, nói rõ mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ nghe khẩu lệnh của tôi, 3, 2, 1, bắt đầu. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, nam sinh đứng tại điểm xuất phát lần lượt hành động. Trên tay cầm hai mảnh gỗ, vừa đi vừa chuyển đổi, hướng về phía bạn gái của mình. Kỷ Khuynh Nhan trước đây chưa từng chơi qua trò chơi tương tự, cô vốn cho rằng chỉ có 20 mấy mét, cho dù dùng cách này cũng sẽ đến đích rất nhanh. Nhưng trận đấu sau khi bắt đầu, cô mới phát hiện tình huống thật sự hoàn toàn khác biệt đối với tưởng tượng của mình. Có chút buồn cười, nhưng quả thực rất thú vị, khiến cho người vây xem cười to liên tục. Nhưng cũng không phải là chế giảo, mọi người đều rất thân thiện. Với khoảng cách hơn 20 mét này, người nhanh nhất ước chừng đã tốn khoảng 2 phút để tới trước mặt bạn gái mình. Mà người chậm nhất mới đi được một nửa, tính chênh lệch đã bắt đầu thể hiện ra. Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan chuyển đến phân đoạn thứ 2, nhảy dây. Cô rất quan tâm đến giai đoạn này, bởi vì cô cũng sẽ tham dự vào. Hả? Người thứ nhất đi đến bên cạnh bạn gái cầm lấy dây, chuẩn bị vài giây đồng hồ, sau đó bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ 2. Nhưng chưa nhảy được một cái thì đã thất bại. Qua 4-5 lần liên tục mới nhảy được một cái, ưu thế trước đó đã bị người thứ 2 vượt qua. Thế mà lại khó như vậy sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu không nó cũng không gọi là cuộc thi cho các cặp đôi, chính là khảo nghiệm mức độ ăn ý của các người. Hà Viện Viện nói. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, cô đương nhiên là tin tưởng năng lực của Lâm Dật nhưng lại không có chút lòng tin nào với mình. Nếu như mình mà kéo chân sau của Lâm Dật, còn không phải sẽ bị người khác chê cười đến chết sao? Rất nhanh, đã có người hoàn thành khiêu chiến nhảy dây, tiến vào giai đoạn thứ 3. Tuy phần này cũng có chút độ khó, quả bóng kẹp ở giữa hai người sẽ rơi xuống. Nhưng chỉ cần kẹp lại lần nữa rồi tiếp tục đi là được, không khó bằng nhảy dây. Giai đoạn cuối cùng thì không có bất kỳ độ khó nào. Chính là ôm công chúa, sau đó chạy quanh sân bãi một vòng, trở lại điểm xuất phát, trận đấu coi như chính thức kết thúc. Qua khoảng 20 phút, tất cả 10 tuyển thủ dự thi đều kết thúc trận đấu. Nhưng chênh lệch thành tích lại rất lớn. Hạng 1 dùng 7 phút để hoàn thành tất cả hạng mục, chậm nhất là 23 phút. Điều khiến cho mọi người bất ngờ chính là giành được hạng mục là cặp đôi của anh chàng trung niên 40 tuổi. Mà người về sau cùng lại là một thanh niên hơn 20 tuổi. Nhưng điều thú vị nhất chính là, trong lòng người đàn ông hơn 40 tuổi kia đang ôm cô bạn gái hơn 20 tuổi. Còn chàng trai hơn 20 tuổi kia thì lại ôm một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Dạng tổ hợp này dường như còn thú vị hơn so với cuộc thi. Học tỷ, cảm thấy thế nào? Chị cũng đã xem quá trình rồi, có thể làm được không? Hô! Kỷ Khuynh Nhan hít sâu một cái, nói với vẻ vô cùng tự tin, để cố gắng tham gia. Lâm Dật! Thật sự là một chút tiền đồ cũng không có. Được rồi, hiện tại đã thống kê thành tích của tổ thứ nhất, sau đó chúng tôi sẽ đưa thành tích lên trên màn ảnh, để đảm đảm tính chân thực của hoạt động. Nói xong, người chủ trì cầm tấm thẻ rồi nói tiếp. Bây giờ, mời 9 tuyển thủ của tổ thứ 2 đến chỗ xuất phát. Dựa theo lời người chủ trì, các nam sinh đến địa điểm xuất phát của giai đoạn thứ nhất, nữ sinh đến chỗ xuất phát của giai đoạn thứ hai, chuẩn bị trận đấu. Cũng đúng vào lúc Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan ra sân, nhất thời đưa tới từng đợt kinh hô. Anh chàng kia rất đẹp trai nha, nhất là gò má của anh ấy, góc cạnh rõ ràng, đúng là dễ nhìn. Cô gái kia cũng không kém, cho dù là khuôn mặt hay là dáng người thì đều rất hoàn mỹ. Hai người vừa ra trận, liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Loại tổ hợp Mỹ nam Mỹ nữ này đúng là rất hiếm gặp. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan sớm đã hình thành thói quen với việc bị người vây xem như bầy. Mỗi lần đi ra, đều có người tới muốn xin WeChat, nên từ lâu họ đã có sức chống cự. Người chủ trì, có thể chờ một chút không, bạn trai của tôi còn chưa tới. Người nói chuyện, là nữ nhân viên cửa hàng đồ tắm Gucci, cô đang nhấc tay ra hiệu giải thích. Người chủ trì hoạt động cũng không phải là rất chuyên nghiệp, là quản lý giám sát của trung tâm mua sắm, đương nhiên cũng có biết nữ nhân viên tóc ngắn. Người của mình có yêu cầu, đương nhiên là vẫn nên giúp đỡ, nhưng ở đây còn có nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể cố gắng, không thể làm trái quy tắc được, nếu không mình cũng sẽ bị xử lý. Lúc nào bạn trai cô đến vậy, trận đấu sắp bắt đầu rồi, nếu lâu quá thì không thể đợi được. Vừa rồi tôi có gọi điện thoại, anh ấy đang ở dưới bãi đổ xe, đoán chừng đang ở trong thang máy, sẽ lập tức tới ngay. Vậy được rồi, vì để mọi người đều có thể tham gia nên đành chờ vài phút vậy, mọi người có thể nhân cơ hội này để làm nóng người. Người chủ trì cười ha hả, nói. Vốn chỉ là hoạt động giải trí, cho nên mọi người cũng không có quá để ý. Lúc này, cửa thang máy cách đó không xa mở ra, một người đàn ông mặc áo đồng phục thể thao đang chạy về phái hiện trường trận đấu. Không phải đã gọi cho anh từ sớm rồi sao, sao giờ mới đến? Hôm nay bên trường học có chút việc, học sinh còn chưa đi thì người làm huấn luyện viên như anh lại càng không thể đi được. Huấn luyện viên sao? Nghe thấy nghề nghiệp của người đàn ông, những người khác đều có chút ngoài ý muốn. Người anh em, anh làm nghề gì vậy? Tôi là huấn luyện viên cận chiến của Học viện Cảnh sát. Người đàn ông trẻ tuổi cười nói. Hả? Huấn luyện viên của Học viện Cảnh sát? Sau khi biết được thân phận của người đàn ông này, mấy tuyển thủ dự thi còn lại đều có chút ngoài ý muốn. Đây chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Đoán chừng hạng một sẽ là của bọn họ. Đúng, tôi làm việc tại Học viện Cảnh sát Trung Hải. Vậy thì lát nữa anh có thể thủ hạ lưu tình một chút không? Đừng bỏ rơi chúng tôi lại quá xa. Những tuyển thủ dự thi còn lại cười ha hả. Ngài khách sáo rồi, tôi cũng không có lợi hại như vậy, cố gắng tham gia thôi. Người đàn ông trẻ tuổi cười rộ lên, nhưng vẻ mặt lại vô cùng tự tin. Lấy tính phối hợp của mình, muốn đối phó với trò chơi nhỏ này hoàn toàn không phải việc nói chơi, những người này không thể nào là đối thủ của mình được. Cộng với hai người đã biết trước quy trình trò chơi, ở nhà đã lén luyện tập vài ngày, nên càng không có vấn đề gì cả. Nhìn thấy người khác đều đang lấy lòng bạn trai của mình, nữ nhân viên tóc ngắn vô cùng đắc ý. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, hạng mục nhất định là của chúng tôi. Thật không nghĩ tới, trận đấu của tổ thứ hai còn có tuyển thủ chuyên nghiệp tới như vậy, đúng là càng ngày càng kịch liệt. Người chủ trì vừa cười vừa nói. Nhưng tôi cũng muốn nói với những người khác rằng cho dù hôm nay có cao thủ tới thì mọi người cũng không được bỏ cuộc. Nói không chừng mọi người có thể vượt qua bọn họ, lấy được hạng nhất, cho nên mỗi người đều phải cố gắng lên. Kỷ Khuynh Nhan đứng cách đó không xa, nhìn thoáng qua người đàn ông vừa nói chuyện. Cô biết mình rất phế, nhưng vẫn cảm thấy không phục. Chúng tôi còn muốn hung hăng giành lấy hạng một đây, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Khụ khụ khụ, người chủ trì hắn giọng một cái, hiện tại chính tuyển thủ nghe khẩu lệnh, chuẩn bị xong xin hãy giơ tay ra hiệu. Giai đoạn này không có bất kỳ vấn đề gì, chính tuyển thủ lần lượt giơ tay, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Được, mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, 9 người của tổ thứ hai cùng nhau hành động. Tốc độ phản ứng của người đàn ông trẻ tuổi kia rất nhanh, hai tay không ngừng đổi chỗ tấm gỗ, trong nháy mắt đã vượt qua những người khác hơn nửa mét. Trời à, quá nhanh rồi, tiểu tử này không phải là người. Tốc độ chạy chậm bình thường của tôi cũng không nhanh bằng anh ấy, quá thần. Nghe thấy tiếng khen ngợi của người khác, trong lòng người đàn ông trẻ tuổi kia rất đắc ý. Loại trận đấu này đối với mình chỉ là trò trẻ con, mấy người này làm sao có thể so được với mình chứ? Nói đùa. Dương Long, anh nhanh lên một chút, vượt xa những người khác đi. Nghe thấy tiếng hô của bạn gái, người đàn ông trẻ tuổi sửng sốt một chút. Mình đang là hạng một, tốc độ đã rất nhanh rồi. Còn có ai có thể vượt qua mình được? Dương Long theo bản năng ngẩng đầu liếc một chút, anh kinh ngạc phát hiện, người ở làng thứ ba đã đi được hơn 10 mét, tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi mình. Dương Long sửng sốt một giây, có chút không thể tin tưởng rằng lại có người còn nhanh hơn cả mình. Chính vào lúc anh đang ngây người, Lâm Dật đã đi xa thêm hơn 1 mét, bỏ tất cả mọi người lại phía sau. Kỷ Khuynh Nhan đứng tại điểm xuất phát thứ hai hưng phấn đến dậm chân. Lâm Dật cố lên, anh quá tuyệt vời. Trong đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan đều là ngôi sao nhỏ, loại cảm giác kiêu ngạo này đúng là không thể nào hình dung được. Thật giống như tất cả mọi người trên thế gian này đều không lợi hại bằng Lâm Dật. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng, anh chàng kia là người chuyên nghiệp nhất, không nghĩ tới trong này còn ẩn giấu một vị đại thần, thật sự là ngọa hổ tàng long a. Không thể chỉ nhìn người qua vẻ bề ngoài, không thể đo nước biển bằng đấu, huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng không được. Nghe thấy tiếng nghị luận của người khác, vẻ mặt của nữ nhân viên tóc ngắn và Dương Long đều có chút mất tự nhiên, nhìn Lâm Dật càng không vừa mắt. Mười mấy giây đồng hồ sau, Lâm Dật đi tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng phấn khởi, giống như sóng biển không cách nào kiềm chế, vui vẻ giơ ngón tay cái lên. Anh quá tuyệt vời, em đều không nghĩ tới anh lại nhanh như vậy, những người khác đều bị anh bỏ lại. Bây giờ không phải là lúc cao hứng, chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai đi. Ngạch. Nghe Lâm Dật nói này, Kỷ Khuynh Nhan lúc này mới nhớ tới, còn có giai đoạn nhảy dây. Tới, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Kỷ Khuynh Nhan đứng trước mặt Lâm Dật, khoảng cách giữa hai người không đến nửa mét. Em chưa quên những gì anh vừa mới nói chứ? Lâm Dật nhỏ giọng nhắc nhở. Chưa quên, em cứ nhảy theo tiết tấu, không cần quan tâm đến cái gì cả, đúng không? Đúng rồi, chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. 3. Chưa xuất sư đã chết trước, Kỷ Khuynh Nhan chỉ nhảy qua được một chân. Em có chút khẩn trương. Kỷ Khuynh Nhan kích động, tuy bên ngoài cô rất sợ, nhưng cũng có lòng háo thắng. Không muốn bị người ta bỏ lại phía sau. Hô! Em chuẩn bị xong. Lúc này, những người khác cũng đã đến phân đoạn thứ hai. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại không giống với những người khác, viện bả vai bạn trai để nhảy, mà dựa theo phương pháp của Lâm Dật, đều đặn nhảy theo tiết tấu của mình. 1 cái, 2 cái, 3 cái. 8 cái, 9 cái, 10 cái. 14, 15. Đang nhảy đến cái thứ 16, hai người lại mắc sai lầm lần nữa. Nhanh, còn 5 cái nữa là xong. Kỷ Khuynh Nhan thúc giục, còn sốt ruột hơn so với Lâm Dật. Lâm Dật cười gật đầu, cũng nhìn thấy mong muốn chiến thắng trong mắt của Kỷ Khuynh Nhan. Trong 5 cái còn lại, hai người cũng không phạm sai lầm, hoàn thành rất nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, nữ nhân viên tóc ngắn và bạn trai của cô cũng hoàn thành phân đoạn nhảy dây này, dù sao cũng đã lén tập qua, nên vẫn có ăn ý. Hai đội đi tới giai đoạn thứ 3, Kỷ Khuynh Nhan cầm quả bóng, bỏ vào giữa lưng của hai người, là chuẩn bị xong chưa? Rồi. Lâm Dật cười nói, hiện tại đã biến thành Kỷ Khuynh Nhan làm người chủ đạo. Mong muốn chiến thắng của cô mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Chỗ tốt chính là cô ấy không khẩn trương, cũng chuyên chú hơn so với lúc trước, thậm chí giữa đường còn chỉ huy Lâm Dật đâu ra đấy, vô cùng khí thế. Dù tốc độ chậm đi một chút nhưng lại rất vững vàng. Rất nhanh, giai đoạn thứ 3 kết thúc, Kỷ Khuynh Nhan vì để giữ vững bóng nên đã giảm tốc độ lại một chút. Đội của nữ nhân viên tóc ngắn đã tiến vào giai đoạn cuối cùng trước bọn họ. Xong rồi, chúng ta đã bị các bọn họ vượt qua. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, trong mắt không che giấu được sự thất vọng. Giai đoạn cuối cùng là công chúa ôm chạy vòng quanh, một vòng dài khoảng 50m, bọn họ mới chạy trước được vài mét, muốn đuổi kịp cũng rất dễ. Thật sao? Đương nhiên. Lâm Dật ôm Kỷ Khuynh Nhan vào lòng, bắt đầu trận đấu cuối cùng. Nhìn Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đuổi theo phía sau, nữ nhân viên tóc ngắn không chút hoảng hốt. Thôi đi, bạn trai tôi chính là huấn luyện viên trường cảnh sát, sức lực hàng đầu, các người có mệt chết cũng không đuổi kịp chúng tôi đâu. Anh yêu, nhanh nữa lên, để cho bọn họ thấy cái gì gọi là thực lực. Không thành vấn đề. Dương Long đắc ý nói. Hạng mục cuối cùng này chính là thì thể lực, không phải kỹ xảo, không ai có thể so được với anh. Hắc hắc, em cũng cảm thấy như vậy. Các người nhìn xem, tốc độ của người anh em phía sau kia rất nhanh nha. Ngay lúc nữ nhân viên tóc ngắn đang dương dương tự đắc, chợt nghe tiếng người khác nói chuyện. Cô bất ngờ phát hiện, khoảng cách của Lâm Dật và mình đang càng ngày càng gần. Nữ nhân viên tóc ngắn ngây ngẩn cả người, phía bên mình đều đã tăng tốc độ, bọn họ sao có thể đuổi theo được. Thân hình của anh ta không cường tráng như bạn trai mình, sao có thể có sức lực lớn như vậy được. Cùng lúc đó, Dương Long cũng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện khoảng cách giữa Lâm Dật và mình đang càng ngày càng gần thì kinh hoảng, cũng lập tức tăng tốc độ. Nhưng anh phát hiện, làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, mình căn bản không vượt qua nổi anh ta. Cho dù lúc mới bắt đầu trận đấu Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan bị dẫn trước 5-6 mét, nhưng khoảng chừng tại điểm 20 mét, bọn họ đã đuổi tới vị thứ nhất. Sau đó Lâm Dật bắt đầu giảm tốc độ, lặng lẽ nói với Kỷ Khuynh Nhan. Nhanh sửa sang lại kiểu tóc của mình một chút, chúng ta phải thật hoàn mỹ đi lên nhận thưởng. Kỷ Khuynh Nhan ngại ngùng cười một tiếng, trong lòng vô cùng cao hứng. Hai người nhẹ nhàng lấy được hạng một, mà thành tích cuối cùng là 3 phút 08 giây. Lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người. Mà nữ nhân viên tóc ngắn và Dương Long lấy thành tích 3 phút 30 giây giành được hạng thứ 2. Thành tích của hai người khiến mọi người không ngừng kinh ngạc. Thành tích như vậy dường như đã đạt đến cực hạn. Sau 20 mấy phút đi qua, 9 đội của trận thứ đều hoàn thành trận đấu. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn hiện lên thành tích của bọn họ, ba hạng đầu vừa xem liền hiểu ngay. Hiện tại, trận đấu đã kết thúc, thành tích đã có, hiện tại chúng tôi mời tuyển thủ số 13, tuyển thủ số 19, tuyển thủ số 3 và bạn gái của bọn họ lên sân khấu. Người chủ trì nói. Dưới tiếng vỗ tay thưa thớt, 6 người lên sân khấu. Lúc tranh tài, Kỷ Khuynh Nhan còn hùng hổ, lúc này lại có chút ngượng ngùng. Giá trị của bản thân mình cũng không ít vậy mà còn đi tranh giành vật này. Nếu như để cho người ta biết được hẳn là sẽ chê cười mình. Người chủ trì đi đến trước mặt Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, vừa cười vừa nói. Hai vị không chỉ là trai tài gái sắc, mà xét về mức độ ăn ý đúng là khiến cho chúng tôi phải mở rộng tầm mắt. Hiện tại các người giành được hạng 1, có gì muốn nói không? Cũng coi như chia sẻ cho mọi người một chút về kinh nghiệm chung sống của hai người. Chuyện này, chúng tôi chỉ là người yêu bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Lần này được hạng 1 đều là công lao của bạn trai tôi, cảm ơn mọi người. Dù sao cũng là tổng giám đốc công ty, tuy còn có chút ngượng ngùng, nhưng còn không đến mức khẩn trương, rất nhẹ nhàng đã ứng phó được. Nhưng từ đầu đến cuối, vẻ tự hào trên mặt của Kỷ Khuynh Nhan vẫn chưa từng tiêu tan. Cô luôn rất tự hào về bạn trai Lâm Dật của mình. Vị mỹ nữ kia nói thật là hay, nhưng các người giành được giải đặc biệt của hoạt động kỷ niệm của chúng tôi, giành được vé giảm giá 40.000 và 20.000. Cô định dùng thế nào đây? Chuẩn bị mua chút gì không? Người chủ trì cười hỏi. Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ tới, tôi cũng không quá để ý đến chuyện phiếu giảm giá này, chủ yếu là nhìn trúng con Pikachu kia, cho nên mới quyết định dự thi. Ngạch. Lời nói của Kỷ Khuynh Nhan khiến cho người chủ trì không biết nên nói gì. Con gấu bông Pikachu kia cho dù có đắt đến mấy thì cũng chỉ hơn 200 tệ, thế nào cũng không có sức hấp dẫn bằng phiếu giảm giá này à. Nữ nhân viên tóc ngắn liếc mắt qua, trong lòng oán thầm. Rõ ràng chính là thấy tiền sáng mắt, lại còn nói mình không phải vì phiếu giảm giá, cũng quá giả tạo rồi. Nếu như các người thật sự có tiền như vậy, cũng không đến mức nói chiếc áo tắm hơn 9.000 là đắt, giả trang cái gì mà giả chứ, cắt. Kỷ Khuynh Nhan cũng đã nói như vậy, người chủ trì cũng không tiện nói thêm. Tại quảng trường Hằng Long, khách hàng chính là Thượng Đế, cho dù họ nói cái gì thì đều phải cho họ mặt mũi, không thể khiến người ta bị bẻ mặt được. Cảm ơn nữ khách quý số 13 đã phát biểu, hiện tại thì đến lượt tôi phát phần thưởng. Người chủ trì lấy từ trên tay nhân viên công tác một phiếu giảm giá bằng giấy A4, trên đó có đính phấn vàng, nhìn vô cùng cao cấp, đồng thời còn có một con Pikachu dài hơn 1 mét. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại như không thấy tấm phiếu giảm giá kia, ôm con Pikachu kia vào trong ngực, nhìn vô cùng thích thú. Lâm Dật bất đắc dĩ, đành nhận lấy phiếu giảm giá. Cho dù em không thiếu tiền, nhưng người ta đã đưa đến trong tay rồi thì cũng không thể không cần a. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan không có chút hứng thú gì với tấm phiếu giảm giá kia, nữ nhân viên tóc ngắn lại càng thêm khó chịu. Thật sự là có thể giả bộ. Chúng tôi có thể đi rồi đúng không? Sau khi nhận phần thưởng, Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Người chủ trì làm một tứ thế mời, nghe cẩn thận bậc thang. Được, cảm ơn. Hai người cầm phần thưởng, một trước một sau đi xuống sân khấu, chuẩn bị đi tìm Hà Viện Viện hội hợp, cũng để khoe khoang với cô một chút. Nhưng sau khi xuống dưới, cô nhìn về phía Hà Viện Viện, phát hiện cô ấy đã không còn ở đây. Hả? Người đâu rồi? Kỷ Khuynh Nhan nói thầm. Học tỷ, em ở chỗ này. Nghe thấy giọng nói của Hà Viện Viện, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan quay đầu, phát hiện cô đang cách đó mười mấy mét. Mà bên cạnh cô còn có một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, cùng với một người phụ nữ hơn 30 tuổi mặc đồng phục váy ngắn, đang vừa nói vừa cười. Hình như Viện Viện gặp được bạn, chúng ta qua đó nhìn một chút. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đi thôi. Lúc hai người chuẩn bị đi qua, ba người Hà Viện Viện cũng đi tới. Vẻ mặt của Hà Viện Viện rất nghiêm túc, giới thiệu cho hai người. Lâm Tổng, vị này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Long, Lý Khải Đông, vị này là trợ lý của ông ấy, Trần Bình nữ sĩ. Xin chào Lâm Tổng, Kỷ Tổng. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, Lý Khải Đông chủ động đưa tay ra, vô cùng khách sáo. Xin chào. Xin chào. Hai người cũng lần lượt đáp lại, không nghĩ tới lại có thể gặp được Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Long ở chỗ này. Cuộc nói chuyện của mấy người đã thu hút sự chú ý của mấy người tham gia hoạt động. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan trò chuyện vui vẻ với Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Long, mà đối phương lúc nói chuyện còn vô cùng khách sáo với bọn họ, thậm chí là khom lưng. Mọi người không khỏi tò mò về thân phận của hai người. Thật sự là quá vinh hạnh, không nghĩ tới hoạt động kỷ niệm 5 năm nhỏ này của chúng tôi lại hấp dẫn Lâm Tổng và Kỷ Tổng tới tham gia. Thật sự là khiến cho quảng trường Hằng Long chúng tôi như rồng đến nhà tôm. Để Lý Tổng chê cười rồi. Kỷ Khuynh Nhan có chút ngượng ngùng nói. Tôi thấy con gấu bông này không tệ, liền đi tham gia náo nhiệt, chiếm tiện nghi của Lý Tổng rồi. Xem lời cô nói này, trước đó chúng tôi còn hợp tác với Didi, chúng ta cũng coi như là người một nhà, sao có thể tính toán chút tiện nghi được. Nói xong, Lý Khải Đông nhìn trợ lý của mình, nói. Chúng ta không phải có chuẩn bị thẻ hội viên đặc biệt kỷ niệm tròn 5 năm sao, nhanh đưa cho Kỷ Tổng một tấm. Trần Bình lấy từ trong túi sách của mình ra một tấm thẻ thủy tinh trong suốt, hai tay đưa cho Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Tổng, đây là thẻ hội viên kim cương bản kỷ niệm tròn 5 năm của chúng tôi, cả nước chỉ có 55 tấm, dùng nó tại quảng trường Hằng Long chúng tôi thì cho dù mua thứ gì đều được hưởng ưu đãi 50%. Đây là một chút tâm ý của chúng tôi, xin ngài nhận lấy. Như vậy không tốt lắm đâu, chúng tôi đã lấy được phần thưởng, nếu như lại nhận thẻ hội viên của các người thì không tốt lắm. Kỷ Tổng ngài quá khách sáo rồi, đây là chút tâm ý nho nhỏ của chúng tôi, xin ngài nhận lấy. Bởi vì cái gọi là không nên đánh mặt người tươi cười, người ta đã khách khí như vậy rồi, Kỷ Khuynh Nhan cũng không tiện từ chối nữa. Hai tay nhận thẻ hội viên mà Trần Bình đưa tới, Kỷ Khuynh Nhan hướng về phía Lý Khải Đông nói. Cảm ơn Lý Tổng, hy vọng sau này có thể có cơ hội hợp tác. Việc này thì phải xem Lâm Tổng và Kỷ Tổng có cho tôi cơ hội đó hay không. Bên tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng cả. Lý Tổng quá khách sáo rồi. Tuy cơ hội này khó được, nhưng Lý Khải Đông cũng biết đạo lý gọi là điểm dừng. Nói quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, sẽ khiến người ta phiền chán, đây là tối kỵ trong xã giao. Lâm Tổng, Kỷ Tổng, hai người còn có việc, tôi sẽ không quấy rầy các người nữa, chờ sau này có cơ hội hợp tác, chúng ta lại nói chuyện nhiều hơn. Được, vậy hôm nay cứ như vậy đi. Sau khi nói chuyện xong, ba người rời đi, Kỷ Khuynh Nhan ôm lấy con gấu bông của mình, yêu thích không buông tay. Hà Viện Viện thì ngấp nghé tấm thẻ ưu đãi giảm giá 20.000 kia. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, người chủ trì hoạt động đi tới trước mặt Lý Khải Đông, khẩn trương chào hỏi. Chào Lý Tổng. Đối mặt với cấp dưới của mình, vẻ mặt Lý Khải Đông trở lại bình thường, nụ cười cũng thu liễm đi không ít. Hoạt động này chuẩn bị không tệ. Thế mà có thể khiến cho Lâm Tổng và Kỷ Tổng tham gia, còn để bọn họ được hạng một. Việc này anh làm rất đúng, đợi lát nữa tôi sẽ để tài vụ phát cho anh 1.000 tiền thưởng cuối tháng. Người chủ trì có chút mơ hồ, việc này hoàn toàn không liên quan gì đến mình a. Bọn họ là dựa vào thực lực để giành được hạng một, sao mình lại vô duyên vô cớ được thưởng 1.000 tệ vậy? Lý Tổng, tôi hẳn là không làm gì sai đúng không? Người chủ trì cũng đã nhìn ra, thân phận của hai người kia không đơn giản. Cho nên rất cẩn thận. Không có, chỉ cần để bọn họ giành được hạng một là được. Trần Bình đứng một bên cũng cười rộ lên, nói. Một hoạt động nho nhỏ như thế, thế mà lại thu hút được một trong 20 phú hào đứng đầu Trung Quốc, việc này đủ cho anh khoe khoang cả đời. Hả? Người đàn ông kia nằm trong top 20 phú hào Trung Quốc sao? Không chỉ có người chủ trì kinh ngạc, mà những người khác cũng thiếu chút nữa đã ngoác mồm vì kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Nhân vật trâu bò như vậy nhân vật thế mà lại tự mình đến mua sắm. Lại còn tham gia trò chơi nhàm chán như thế. Top 20 luôn được che giấu rất kỹ, giá trị con người mấy trăm tỷ, chỉ là bình thường rất đơn giản, các người không biết mà thôi. Giá trị con người mấy trăm tỷ. Nghe nói như thế, nữ nhân viên tóc ngắn trước đó trào phúng Lâm Dật tựa như choáng váng muốn ngất. Mình thế mà lại đi dẻo cợt một phú hào trăm tỷ. Đúng là quá thiểu năng trí tuệ mà. Trong lòng nữ nhân viên tóc ngắn vẫn còn sợ hãi, hai tay vỗ ngực, may là vừa rồi mình cũng không nói gì, nếu như đắc tội những người này thì công việc này cũng không còn nữa. Cùng lúc đó, ba người đã rời đi, về phần chuyện đồ tắm, Hà Viện Viện cũng không có ý định mua nữa. Dù sao trong nhà cũng có, còn chưa mặc được mấy lần, nếu như lại mua thì có chút lãng phí. Ông chủ, cho tôi xem phiếu giảm giá của anh một chút, hình như là rất tốt. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều. Đưa phiếu giảm giá qua. Mà Hà Viện Viện cũng không nhìn, trực tiếp bỏ vào trong túi sách của mình. Hả? Cô có ý gì đây? lấy giá trị của các người, ra ngoài mua đồ còn dùng phiếu giảm giá, nhất định sẽ làm trò cười cho người khác, vẫn nên để tôi làm mấy loại hành động hèn mọn này cho. Mẹ nó! Đừng kích động như vậy, nơi này là trung tâm mua sắm. Hà Viện Viện nói. Nếu như sau này lão Cao cưới cô, nhà bọn họ mà không trở thành người giàu nhất thế giới, tuyệt đối là do ghen của nhà lão Cao không tốt. Anh nói rất đúng. Đi ra khỏi tầng 4, ba người lên tầng 5, nơi này bán tất cả các mặt hàng thời trang. Đây cũng là mục đích chủ yếu của buổi mua sắm hôm nay, dù sao đồ tắm cũng thỉnh thoảng mới mặc, mua quần áo mới là chuyện quan trọng. Lên tầng 5, đập vào mắt là cửa hàng Hem. Học tỷ, chúng ta đi dạo Hem đi, năm nay hình như nhà bọn họ cho ra mắt rất nhiều sản phẩm mới. Đồ của Hem rất tốt sao? Sao cô lại để mắt tới chúng? Lâm Dật phun tào. Tôi cũng không biết là có chỗ nào tốt, nhưng tôi biết đồ của bọn họ rất đắt, vậy là được rồi. Lời này là có ý gì? Tôi thấy cô bình thường cũng không có mấy bộ quần áo Hem. Bởi vì lúc tôi đi dạo phố với lão Cao, xưa nay chưa từng đi đến nơi đắt như vậy, chủ yếu là hôm nay gặp được anh, hiếm thấy có cơ hội hố được của anh, tôi phải tận dụng thật tốt mới được. Hả? Anh tìm gì vậy? Đao của tôi đâu? Được rồi, đi nhanh đi. Kỷ Khuynh Nhan đã thành thói quen với việc hai người đấu võ mồm, hai cánh tay lần lượt khoác tay hai người, đi về phía cửa hàng Hem. Lý Tổng đưa cho chúng ta một tấm thẻ hội viên ưu đãi 50%, nếu tính như vậy thì đồ của bọn họ cũng không được xem là đắt. Đúng, anh nhìn học tỷ của tôi đi, không câu nệ tiểu tiết, lúc này mới giống với người làm việc lớn. Hà Viện Viện phun tào một câu, sau đó không quan tâm đến Lâm Dật nữa, bắt đầu đi dạo trong cửa hàng với Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật không có hứng thú với việc mua sắm nên ngồi xuống trong khu nghỉ ngơi. Anh không thể hiểu nổi, tại sao phụ nữ lại có niềm yêu thích với việc dạo phố mua đồ như vậy. Ước chừng qua hơn 40 phút, hai người chọn được 7-8 bộ quần áo. Có váy, có quần, có phong cách đi biển, cũng có quần áo đi làm nghiêm túc, tóm lại là mua hết những gì thích hợp với bản thân. Ngoài ra, hai người còn mua không ít đồ trang điểm, tiêu tiền không lo lắng chút nào. Giúp tôi tính toán tất cả một chút. Hà Viện Viện không biết đã lấy được thẻ hội viên từ lúc nào, tiêu sái đưa cho nữ nhân viên cửa hàng. Nhìn thấy Hà Viện Viện đưa ra thẻ hội viên kim cương kỷ niệm 5 năm, nữ quản lý cửa hàng Hem liền cảm thấy choáng váng. Người phụ nữ này có thân phận gì? Thẻ hội viên kim cương vừa mới phát hành mà đã đoạt tới tay rồi. Nhất định địa vị của người này tại Trung Hải không thấp, phải phục vụ thật tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Xin chào, nữ sĩ, ngài là kim cương VIP của quảng trường Hằng Long chúng tôi, cho nên tính giá tiền sẽ không tính số lẻ nếu đơn giá dưới 10.000. Lần này ngài tiêu phí hết 2.16 triệu, sau khi ưu đãi thì còn 1.08 triệu. Hà Viện Viện Vân Đạm Phong khinh gật gật đầu, sau đó lấy thẻ ngân hàng của mình ra. Mật mã là 920.804. Được rồi, ngài chờ một lát. Thấy cảnh này, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan liếc nhau một cái. Cô nàng đã được khai thông đầu óc rồi sao? Hôm nay còn muốn mời khách mua đồ. Đây không giống với tác phong của cô ấy à. Rất nhanh, nữ quản lý đã quét xong thẻ, cũng đóng gói tất cả mọi thứ lại. Xin chào, bởi vì ngài là khách VIP kim cương của quảng trường Hằng Long chúng tôi, cho nên chúng tôi có cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí, ngài có cần không? Hà Viện Viện mở miệng, đồ vật quả thật có chút nhiều, cô giúp tôi đưa đến Cửu Châu Các đi. Cửu Châu Các sao? Nghe thấy ba chữ này, nhóm nữ nhân viên của cửa hàng Hem đều trợn tròn mắt. Là đệ nhất biệt thự Trung Hải, Cửu Châu Các sao? Đúng vậy, chính căn biệt TH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ừ kia là của tôi, cho nên tôi không đứng tên. Cô phái người đưa đến phòng bảo an gác cổng là được, bọn họ biết những vật này là của tôi thì sẽ không dám động lung tung. Lâm Dật. Hà Viện Viện a à, Hà Viện Viện, cô thật mẹ nó đúng là người phụ nữ hiếm thấy nhất thế gian này a. À. Được, chúng tôi đã biết. Nữ nhân viên cửa hàng Hem vô cùng cung kính và khách khí đối với Hà Viện Viện. Người ta có thẻ kim cương VIP mới ra. Một hơi liền tiêu hơn 1 triệu. Còn có biệt thự Cửu Châu Các xa xỉ nhất Trung Hải. Đây tuyệt đối là danh viện thuộc tầng lớp thượng lưu. Đừng nói là mình, cho dù là tổng giám đốc của mình có lẽ cũng không thể trêu vào dạng người này, nhất định phải khách khí một chút. Vậy trước tiên cứ như vậy đi. Hà Viện Viện nhàn nhạt nói. À đúng rồi, nhớ đưa đến trước buổi tối ngày hôm nay giúp tôi, ngày mai tôi phải ngồi máy bay tư nhân đi đảo quốc du lịch. Còn có máy bay tư nhân. Không chỉ có nhóm nữ nhân viên cửa hàng mà ngay cả các vị khách khác trong tiệm đều nhìn Hà Viện Viện với ánh mắt khác. Đây mới thật sự là kẻ có tiền a. Được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp người đưa qua đó, sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài. Tôi đi trước, các người làm việc đi. Được, ngài đi thong thả. Hà Viện Viện bước đi ưu nhã, đi ra khỏi cửa hàng hêm. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan theo ở phía sau, có một loại cảm giác như mình là tài xế kiêm trợ lý vậy. Lâm Dật, luận về giả trang, tôi nguyện xưng cô là người mạnh nhất. Kỹ năng giả trang của Hà Viện Viện đúng là lợi hại, tuyệt. Ai nha, cũng không phải là chuyện gì lớn, cứ để cho cô ấy nháo đi. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói. Thấy cô ấy bỏ ra hơn 1 triệu để mời khách nên anh sẽ không tính toán với cô ấy nữa. Cô ấy dùng tiền mời khách sao? Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười khẽ, e xem ra anh không hiểu rõ Viện Viện rồi. Dù sao cô ấy cũng đã trả tiền, anh còn sợ cái gì chứ? Nhưng cô ấy là CFOA, chuyển 1,7 tỷ đi mà anh cũng không phát hiện, do đó việc chi trả cho mình hơn 1 triệu, không phải là việc dễ như trở bàn tay sao? Con mẹ nó! Đi dạo xong hêm, ba người lại đến các cửa hàng khác dạo chơi. Hà Viện Viện lại tiếp tục thao tác cực nhã trước đó, tiêu phí không kiêng dè gì cả, sau đó lấy thẻ hội viên kim cương ra, khiến cho tất cả mọi người đỏ mắt. Việc giả trang đã thành thói quen, Hà Viện Viện lại làm không biết mệt. Đi dạo một vòng trước sau, tổng cộng đã tiêu hơn 1,8 triệu, nếu như không bớt, cũng là 3,6 triệu, là một con số không nhỏ. Kích thích. Đi dạo xong, một hàng ba người đến một nhà hàng Tây ở ngoài, Hà Viện Viện cười toe toét ngồi xuống. Vô cùng thỏa mãn. Thích sao? Lâm Dật hỏi. Nào chỉ là thoải mái. Hà Viện Viện hài lòng nói. Không tốn chút tiền nào lại còn có thể giả trang hoàn mỹ, suy nghĩ lại liền cảm thấy kích thích. Lâm Dật. Không ai có thể giả trang trước mặt Lâm Dật, ngoại trừ Hà Viện Viện. Đừng có bày ra vẻ mặt như vậy chứ, bữa cơm này coi như tôi mời, các người cứ tùy tiện gọi, đừng khách khí với tôi. Xem ra cô còn có chút lương tâm. Có lẽ là đi dạo mệt mỏi, lúc ăn cơm, ba người đều không nói chuyện, sau khi lấp đầy bụng liền về nhà. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan dậy rất sớm, sau khi thu dọn đồ đạc thì cùng Lâm Dật đến sân bay. Tập đoàn Lăng Vân hiện tại có tất cả hơn 20.000 nhân viên. Nhưng trong đó, có một bộ phận lớn đều ở tuyến trước ngoài. Cộng với trước cuộc hành trình có cho bọn họ lựa chọn thứ hai, nếu như lựa chọn không đi thì sẽ được bồi thường 70% dựa theo chi phí của cuộc hành trình. Một số nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đã lựa chọn nhận tiền, không tham dự hành trình này. Cho nên cuối cùng, người đi chơi cũng chỉ có khoảng 400. Toàn bộ giám đốc điều hành đều có mặt, đại bốt của tập đoàn đều tới, mấy giám đốc điều hành như bọn họ không có lý do gì mà không tham gia cả. Mà điều này cũng nằm trong dự đoán của Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện. Hơn 400 người đi chơi, con số này đã đủ lớn. Nếu như lại nhiều thêm thì sẽ rất khó ứng phó. Đây cũng không phải là vấn đề về tiền bạc, chỉ là việc quản lý sẽ rất phiền toái. Phương tiện di chuyển là máy bay. Đây cũng không phải là việc gì khó, hàng không Tân Hoa chính là của nhà Lương Kim Minh, gọi điện thoại, bố trí 2 cái máy bay, bay thẳng đến đảo quốc. Dựa vào nguyên nhân này, Tần Hán và Lương Kim Minh cũng thành khách quý đi theo. Nhưng Tần Hán lại không giống với những người khác. Anh là đúng lúc bên Nhật Bản có một hạng mục cần bàn cho nên mới đi theo cùng. Một số giám đốc điều hành quan trọng, giống như Trầm Thiên Trác và người nhà, Kỳ Hiển Chiêu, Điền Nghiên, Trình Song, Vương Thiên Long, Tôn Phú Dư, Lục Dĩnh đều là ngồi máy bay tư nhân cùng với Lâm Dật, xem như đãi ngộ đặc biệt của giám đốc điều hành. Thân phận của người trên máy không giống nhau, thậm chí còn tồn tại chênh lệch giai cấp. Nhưng bởi vì Lâm Dật đã giới thiệu sơ lược với nhau cho nên bọn họ ở chung vô cùng hòa hợp. Nhưng vật học theo loài, người ở đây cũng vậy. Người thành thật giống như Kỳ Hiển Chiêu rất nhanh liền tụ cùng một chỗ với Trầm Thiên Trác. Mà ngoại long của tập đoàn Lăng Vân Vương Thiên Long, Phượng Sồ Tôn Phú Dư thì trốn ở trong góc điên cuồng lái xe, đùa tục không dứt. Bầu không khí tương đối hòa hợp, không có khúc mắc chút nào. Chỉ là tâm trạng Lâm Dật vẫn luôn nặng nề. Từ khi xác định đi du lịch đảo quốc, tin tức đã công bố trên trang web chính thức. Nếu như Mitsui Pan để ý tin tức của mình, cô ấy nhất định sẽ biết việc này. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, thế mà vẫn còn chưa liên hệ với mình. Chẳng lẽ là không có hứng thú đối với mình? Cái này mẹ nó, nếu như không có chút phản ứng nào thì cũng không cần điều tra chuyện khoáng thạch Books nữa. Khoảng 3 giờ chiều, máy bay hạ cánh tại sân bay Tokyo. Sau khi xuống máy bay đã có 10 chiếc xe buýt du lịch chờ ở đó. Các chi tiết đều rất nghiêm túc. Dù sao cũng là Hà Viện Viện phụ trách, lại không phải là tiêu tiền của mình, cho nên cô sắp xếp rất là rõ ràng. Cũng xem như Lâm Dật đã sắp xếp rõ ràng. Sau khi xuống máy bay, đoàn người lần lượt lên xe buýt, đi đến khách sạn đã đặt trước. Tuy có rất nhiều người, nhưng đều đã được tính toán từ sớm, chia thành các đơn vị nhỏ để đi lại, đỡ tốn thời gian công sức. Tại Tokyo, cấp bậc của khách sạn Oman cũng không thấp, tuy không phải tốt nhất, nhưng xét về cấp bậc thì tuyệt đối là có danh tiếng, đồng thời giá cả cũng không đắt, đã được giảm còn 60%. Mà đây chính là công lao của Vương Thiên Long. Bởi vì đã xế chiều, mà hôm nay không có hoạt động cụ thể, nên buổi tối có buổi liên hoan, tất cả nhân viên đều phải tham gia. Dù sao cũng là hoạt động công ty, luôn phải có chút hoạt động tập thể. Bởi vì nhân số đông, sau khi đến khách sạn đã tốn không ít thời gian sắp xếp chỗ ở. Cho dù trước đó đã lên kế hoạch kỹ càng, nhưng vẫn không thể tránh được hỗn loạn. Vương Thiên Long này, tuy kỹ năng giả trang và vỗ mông ngựa đều là hạng nhất, nhưng năng lực nghiệp vụ cũng không kém, rất nhanh đã giải quyết tất cả vấn đề. Lâm Tổng, thực sự xin lỗi, có chút vấn đề trước đó không được câu thông tốt, nên mới xảy ra chút phiền toái nhỏ. Vương Thiên Long ngượng ngùng nói. Việc ăn uống ngủ nghỉ của nhiều người như vậy đều rơi xuống trên đầu anh, có thể làm được như này đã là không tệ rồi. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Vương Thiên Long, nói. Với lại anh còn tranh thủ giảm giá được 40%, người bình thường người không có bản lĩnh này. Vương Thiên Long cười hắc hắc, kể tôi cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, bọn họ liên hệ với tôi. Tôi thấy bọn họ rất có thành ý, mà Kỳ Tổng cũng rất hài lòng đối với khách sạn này cho nên liền chọn nơi này. Hả? Người ta chủ động liên hệ với anh sao? Ngay từ đầu, Kỳ Tổng gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi phụ trách chuyện ở trọ, tôi liền tiếp nhận. Sau đó tôi bắt đầu tìm khách sạn thích hợp, ngày thứ hai bên đó gọi điện thoại tới cho tôi, nói với chúng ta rằng bên họ có ý tưởng xây dựng đoàn du lịch. Tôi còn cố ý khảo sát một chút, sau cùng họ nói giá sẽ giảm 40%, xem như tương đối rẻ. Được, việc này làm không sai. Lâm Dật nói, ê mấy ngày nay, lãnh đạo mấy người đã chịu nhiều mệt mỏi rồi. Lâm Dật tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tập đoàn Lăng Vân nhiều người như vậy. Cho dù năng lực của Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện có mạnh đến đâu, Vương Thiên Long mới là thủ hạ đầu tiên của mình. Cũng coi như là duyên phận. Có thể làm việc cho Lâm Tổng là vinh hạnh của tôi, cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng. Đều là người một nhà, đừng giả trang nữa, đi làm việc đi. Vương Thiên Long cười hắc hắc, sau đó tiếp tục sắp xếp chỗ ở cho đoàn người. Lâm Dật phát hiện, Vương Thiên Long quả thực sắp xếp rất rõ ràng. Bởi vì nhân viên công tác của khách sạn ít nhiều đều hiểu tiếng Trung, thậm chí còn có không ít người Hoa. Hoàn toàn không có vấn đề gì về giao tiếp. Tuy chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng Lâm Dật lại cảm thấy có gì đó. Có lẽ người phụ nữ Mitsui Pan kia đã sớm biết, cho nên mới làm như thế, nhưng lại không để lộ bản thân mình ra. Nếu là như vậy thì đương nhiên là tốt, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ liên hệ với mình. Nhưng nếu như là trùng hợp, vậy cũng không cần nói nữa. Sau khi kết thúc công việc, chính là hoạt động tự do, sau đó 6 giờ tối sẽ tổ chức liên hoan. Ăn uống cũng là một phần vô cùng quan trọng trong team building. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, giám đốc điều hành và các công nhân viên của công ty lục tục đi tới hội trường khách sạn, chuẩn bị ăn cơm. Lâm Dật cũng không có hứng thú gì với dạng liên hoan như này. Nhưng cho dù nói thế nào thì cũng là ông chủ của công ty, vẫn nên giả trang một chút. Thời cổ đế vương còn cùng dân vui đùa, mình chỉ là một ông chủ nhỏ cũng không thể quá làm vẻ được. Lâm Tổng. Lâm Dật ngồi tại bàn đầu, chờ bữa tiệc bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên Long mang một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi vào từ bên ngoài. Lâm Dật cũng không biết, đây có phải là minh tinh điện ảnh của đảo quốc hay không? Anh luôn cảm thấy người đàn ông trung niên mặc tây trang kia có chút dáng khinh, mà người phụ nữ hơn 30 tuổi mặc váy kia lại vô cùng thức tha, bày ra phong thái thiếu phụ một cách rõ ràng nhất. Lâm Dật đứng dậy theo bản năng, Vương Thiên Long giới thiệu. Lâm Tổng, vị này là Tổng Giám đốc khách sạn Oman, Washimima Kentaro, vị này là người phụ trách hành chính của bọn họ, Okita Orisa. Okita Orisa. Nghe rất quen thuộc, cũng không biết có quan hệ gì với Andri Okita không. Washimima tiên sinh, Okita tiểu thư, vị này chính là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lăng Vân chúng tôi, Lâm Dật Lâm tiên sinh. Lâm Tổng, xin chào, chào mừng ngài và nhân viên của ngài đến với khách sạn của chúng tôi. Tôi đại diện cho toàn bộ nhân viên khách sạn Oman ngỏ ý cảm ơn với ngài. Tiếng Trung tốt như vậy sao? Thấy Washimima Kentaro nói tiếng Trung rất thuần thục, Lâm Dật có chút ngoài ý muốn. Nếu như bỏ qua tướng mạo đáng khinh kia, thật vô cùng khó phân biệt ông ta lại là người đảo quốc. Hiện tại tiếng Trung đã dần trở thành ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, mà nơi này của chúng tôi mỗi ngày đều có rất nhiều du khách người Trung tới, cho nên rất nhiều nhân viên ở đây đều biết tiếng Trung. Đúng là không tệ nha. Lâm Dật thuận miệng phụ họa. Lâm Tổng, chuyện là như thế này. Vương Thiên Long nói. Khách sạn chuẩn cho chúng ta một buổi biểu diễn cỡ nhỏ, để mọi người có thể vừa ăn vừa xem. Nói xong, Vương Thiên Long lại gần nhỏ giọng nói, ê miễn phí. Vậy thì tốt quá, Washimima tiên sinh đúng là có lòng. Ngoại trừ phim hành động của đảo quốc thì Lâm Dật không thưởng thức nổi bất kỳ hình thức biểu diễn nào của đảo quốc. Nhưng được xem miễn phí thì lại là chuyện khác, nhân viên đều ở đây, cho bọn họ xem cũng được. Đây là việc nên làm mà, Lâm Tổng, ngài có thể ở lại khách sạn Oman đã là vinh hạnh của chúng tôi. Chuyện liên quan tới tiết mục biểu diễn, khách sạn đều đã chuẩn bị xong, sau khi Lâm Dật đồng ý, người biểu diễn chuyên nghiệp liền lên sân khấu. Nhìn thấy các nghệ sĩ nước khác tràn ngập phong tình, nhân viên của tập đoàn hưng phấn không thôi. Tuy những giám đốc điều hành này đều ra vẻ đạo mạo, nhưng dù sao cũng đều là đàn ông, đương nhiên là đều không ngoại lệ. Lâm Tổng đối đãi với chúng ta cũng quá tốt rồi, không chỉ thuê máy bay thuê bao đi chơi, quy cách còn cao như thế, lúc ăn cơm còn có thể xem biểu diễn, thật sự là yêu chết Lâm Tổng. Nữ nhân viên bộ phận hành chính nói. Ai, không biết khi nào Lâm Tổng mới có thể nhìn chúng tôi một chút, tư thế gì tôi đều biết, lại còn miễn phí, nếu bụng lớn cũng không cần phụ trách. Nhân viên bộ phận tài vụ nói. Đừng nói gì mà cái gì cô cũng biết, hẳn là không biết phun nước đi, điểm ấy cô không bằng tôi. Mẹ nó, cô thế mà ngay cả loại lời này cũng có thể nói ra được. Không còn cách nào khác, tôi rất thích Lâm Tổng. Ha ha, đã có bà chủ, cô không có cơ hội. Quả thật là đúng như những gì Hà Viện Viện nói, nếu có một ngày, Lâm Dật có gì đó thì mấy người phụ nữ trong tập đoàn đều không phải vô tội. Theo thời gian, đồ ăn cũng được bưng lên. Là sự kết hợp giữa Trung Nhật. Là sợ những người này ăn không quen. Nhưng sau khi mang thức ăn lên lại không có ai động đũa. Mọi đều đang đợi Lâm Dật, vẫn nên tuân thủ quy tắc làm việc một chút. Mọi người không cần nhìn tôi, thích ăn cái gì thì ăn, uống cái gì thì uống. Lần đi chơi này không có nhiều quy củ như vậy, không cần câu nệ. Nói xong, Lâm Dật hướng về phía Vương Thiên Long nói, để nói với bọn họ, buổi biểu diễn có thể bắt đầu rồi. Vương Thiên Long đã thành thói quen với tính cách tùy tiện của Lâm Dật, nhưng Washimima Kentaro và Okita Orisa dường như còn chưa thích ứng được. Dù sao anh ta cũng là phú hào nổi tiếng tại Trung Quốc, không thể tùy ý như thế được. Lâm Tổng, trường hợp tốt như vậy, dù sao ngài cũng phải lên sân khấu nói hai câu chứ. Okita Orisa cười nhắc nhở. Lâm Dật vừa muốn từ chối, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan lại đụng mình dưới bàn một chút. Đi thôi. Dù sao cũng là người thành lập công ty, anh nên có chút dáng vẻ của ông chủ. Kỷ Khuynh Nhan lúc trước cũng đã từng trải qua chuyện này, nên nói đôi câu để tăng sự gắn kết trong nội bộ công ty. Được thôi. Lâm Dật cũng không mập mờ, mà làm theo lời của Okita Orisa, đi lên sân khấu. Ba ba ba. Nhìn thấy Lâm Dật lên sân khấu, người phía dưới vỗ tay nhiệt tình, khiến Lâm Dật có loại cảm giác được mọi người vây quanh. Trước tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên là Okita Orisa, là quản lý hành chính của khách sạn Oman, rất vinh hạnh có thể làm người chủ trì tạm thời của bữa tiệc này, hiện tại xin mời Lâm Tổng lên phát biểu. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, hồi lâu sau mới dần lắng lại. Công ty có thể có thành tích hôm nay không thể tách khỏi với sự cố gắng của mọi người. Chuyến du lịch lần này cũng là vì cảm tạ mọi người đã vất vả nỗ lực, cho nên tôi cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay tôi kính mọi người một chén rượu, Chỉ cần uống chén rượu này là có thể nhận hồng bao 6.666 tiền mặt. Âu gia. Uống rượu còn có thể được tiền, tất cả nhân viên ở chỗ này đều sôi trào. Lâm Tổng trâu bò. Lâm Tổng, em yêu anh. Lâm Tổng, ngủ với tôi một lần. Một nữ nhân viên mang thai hô lên. Mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt đều rơi xuống trên người nữ nhân viên kia. Phát hiện bụng dưới của cô đã nhô lên, nhất thời cười ha ha, để bầu không khí đến cao trào. Dù sao giá trị nhan sắc của hai người cũng không phải là hợp nhau, không có khả năng liên tưởng cùng nhau. Cô đừng uống rượu, chú ý em bé trong bụng. Lâm Dật cười nhắc nhở, sau đó giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những người khác trong công ty đương nhiên đều phụ họa theo, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Uống xong rượu, Lâm Dật chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Okita Orisa gọi lại. Lâm Tổng, khoan hãy đi. Bầu không khí đã nổi đến mức này, Lâm Dật cũng không vội rời đi, lại về tới trên sân khấu. Okita Orisa vừa cười vừa nói. Hôm nay tôi cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là hào khí, chắc hẳn ngày thường trong công ty, Lâm Tổng cũng là ông chủ tốt, cho nên tôi cảm thấy, tất cả nhân viên trong tập đoàn Lăng Vân cần phải lại rót thêm một chén, kính Lâm Tổng của chúng ta. Lâm Dật cười cười, người này mẹ nó cũng là một cao thủ vuốt mông ngựa a. Okita Orisa nói xong, nhân viên tập đoàn cũng không lề mề nữa, lập tức cầm ly rượu lên chuẩn bị kính Lâm Dật. Mà lúc này, trên tay Lâm Dật cũng nhiều thêm một ly rượu, là Vương Thiên Long đưa tới. Luận về vuốt mông ngựa, ngoài Vương Thiên Long còn ai nữa? Hiện tại, mời mọi người nâng ly, cùng kính Lâm Tổng của chúng ta. Okita Orisa vừa cười vừa nói. Nếu như Lâm Tổng cao hứng, nói không chừng sẽ phát hồng bao cho mọi người. Ngạch, Lâm Dật dừng một chút, để uống chén rượu này, lại phát hồng bao 8.888. Okita Orisa. Tôi chỉ là nói đùa để làm nổi bầu không khí thôi mà, ngài cũng quá không nể mặt mũi rồi. Lâm Tổng trâu bò. Lâm Tổng, xin ngủ với chúng tôi một lần. Tất cả nữ nhân viên tập đoàn hô lên. Kỷ Khuynh Nhan. Sau khi uống hai ly rượu, hoạt động nhỏ trước bữa ăn cũng kết thúc theo đó, tiếp theo chính phần biểu diễn ca múa đặc sắc của đảo quốc. Tiếng âm nhạc rất nhẹ nhàng, khiến cho bữa ăn không ồn ào chút nào. Bởi vì lần xuất hành này, Lâm Dật không đặt ra quá nhiều quy tắc, cộng với việc nhân viên của tập đoàn cũng hiểu rõ Lâm Dật. Do đó sau khi bọn họ cơm nước xong xuôi, liền ào rời đi, rất tùy ý, không câu nệ chút nào. Sau khi ăn xong, Lâm Dật, Tần Hán, Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh tụ lại cùng nhau. Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện và Điền Nghiên thì ở cùng nhau, chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Lát nữa các người đi chơi đi, chúng tôi không quản các người đâu. Hà Viện Viện nói. Vậy thì tốt quá, chia ra làm nào. Câu nói này của Hà Viện Viện không khác gì một người phụ nữ đã kết hôn nói với chồng của mình rằng tôi muốn về nhà ngoại ở vài ngày. Người bình thường không thể tưởng tượng nổi loại cảm giác này. Vậy quyết định như vậy đi, chúng tôi đi trước a, bye bye. Hà Viện Viện thuộc kiểu người thoải mái, sau khi nói chuyện, liền đưa Kỷ Khuynh Nhan và Điền Nghiên rời đi. Kích thích ca. Lương Kim Minh nói. Bọn họ đi rồi, chỉ còn lại bốn người chúng ta, hôm nay còn không phải là thoải mái đến chết sao? Tần Hán gật gật đầu, cái chuyện này nếu như có phụ nữ theo thì cũng đừng nghĩ đến chuyện làm cái gì nữa. Lâm Dật biểu môi, Cao Tông Nguyên còn ở đây, nói như vậy không biết xấu hổ sao? Hà Viện Viện và Điền Nghiên đều ở đây, đoán chừng hành trình hôm nay của bọn họ chính là đến cửa hàng Ngưu Lang xem cơ bụng. Trước đó tôi từng tới đảo quốc nhiều lần, giờ sẽ mang các người đi. Lương Kim Minh nói. Hiện tại chính là thời điểm tốt. Đi đâu? Shinjuku A. Lương Kim Minh nói. Đó là khu đèn đỏ lớn nhất của đảo quốc, chúng ta đi xem Kabuki, hoa khôi ở đây rất là đẹp, nói không chừng buổi tối còn có thể hưởng thụ một chút. Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh thôi, đừng làm chậm trễ thời gian. Dưới sự chỉ huy của Lương Kim Minh, một hàng bốn người đón xe đi xem Kabuki tại phố Shinjuku. Là nơi tụ tập sản nghiệp phong tục lớn nhất đảo quốc, tình huống ở đây rất khác biệt so với trong nước. Trong nước đều là lén lút trong hội sở, còn người ta là trực tiếp đặt trên bề nổi. Nhất là đặt dưới ánh đèn hồng phấn lại càng lộ vẻ mê ly. Đây là lần đầu tiên Lâm Dật tới đảo quốc, cảm thấy có chút được mở rộng tầm mắt. Các loại cửa hàng theo phong tục đã được trang trí tinh tế tỉ mỉ đến mức không thể tỉ mỉ hơn được nữa. Cởi quần áo, tắm một chút, người hầu gái, massage, đủ loại hình, khiến Lâm Dật phải thốt lên người trong nghề. Tại sao mấy người này lại cứ nhìn về phía chúng ta vậy? Cao Tông Nguyên hỏi. Trước đây anh chưa từng tới đảo quốc sao, ngay cả điều này cũng không biết. Còn người nào mẹ nó phong tao giống như anh sao, tôi đến đây đều là để làm chuyện chính. Cao Tông Nguyên, ai cũng có tư cách nói tôi như vậy nhưng anh thì không. Tuy anh đã có bạn gái, nhưng anh cũng không phải là thứ gì tốt. Nhưng tôi thật sự chưa từng tới loại địa phương này. Cao Tông Nguyên nói. Ánh mắt của đám người này đúng là đáng khinh, còn mẹ nó nhìn tôi chằm chằm, thật muốn qua đó cho bọn họ một cước. Loại chuyện này anh nên tìm anh Lâm, anh ấy là người trong nghề. Tôi cũng là lần đầu tiên tới đảo quốc A. Tôi không có ý đó. Lương Kim Minh nói. Chủ yếu là các sản nghiệp của đảo quốc đều do thế lực ngầm nắm giữ, mà trong mắt bọn họ, người Hoa đều rất dễ bắt nạt, cho nên khi nhìn thấy chúng ta thì sẽ nhìn thêm vài lần. Chỉ với mấy người bọn họ, một mình anh Lâm có thể đánh 10 người. Cao Tông Nguyên nói. Đi thôi, cho dù bọn họ là cái gì dạng thì cũng có lão Lâm ở đây, không cần phải sợ. Tôi mẹ nó cũng chỉ là đến để du lịch thôi, không phải đến làm bảo tiêu. Không cần để ý những chi tiết kia. Mấy người không cho Lâm Dật cơ hội nói tiếp, Tần Hán và Lương Kim Minh đã kéo tay anh vào một cửa hàng quy mô lớn hơn. Môi trường bên trong lại có chút giống với hộp đêm. Nhưng nơi này lại không có sân nhảy, tất cả đều là ghế dài, có thể ngồi dưới để quan sát biểu diễn. Lương Kim Minh chọn một ghế hàng đầu, sau khi ngồi xuống, một nhân viên phục vụ mặc váy thỏ đứng bên cạnh bốn người, nói bằng tiếng Nhật tiêu chuẩn. Tiên sinh, đây là bữa ăn bên trong. Nhìn cô gái cô đưa thực đơn bằng gỗ qua, Tần Hán nói. Đồ cũng không nhiều, giá cũng không rẻ. Anh có chỗ không biết rồi. Lương Kim Minh nói. Thật ra không phải là dùng tiền cho mấy món trên thực đơn, mà chính là cho gây ra. Là sao? Lương Kim Minh chỉ một thẻ bài cách đó không xa, phía trên có mười mấy tấm ảnh chụp của nữ sinh, không thiếu loại phong cách nào cả. Mấy cô gái trên đó chính là gây ra biểu diễn tối nay, dãy số ở trước bọn họ đại diện cho món ăn phía trên, chọn món ăn nào thì đại diện cho việc chọn cô gái đó. Vậy cũng không đúng. Cao Tông Nguyên nghi ngờ. Trong quán có nhiều người như vậy, nếu như cùng chọn trúng một người thì phải làm sao? Nếu là như vậy, quyền chủ động sẽ nằm trên tay con gái người ta. Cô ấy chọn trúng ai thì có thể đi cùng với cô ấy vào trong rạp nhỏ để xem biểu diễn một mình. Về phần có thể tiến thêm một bước nữa hay không vậy thì phải xem bản lĩnh của người đó rồi. Lâm Dật biểu môi, cảm thấy loại hành vi này cũng là một loại biến tướng của hình thức đẩy giá AC. Người đảo quốc đúng là rất biết làm ăn. Đây là quy định cộng lông gì vậy, đã bỏ tiền ra mà muốn ngủ còn phải xem tâm trạng của người ta. Đây là phong tục của cửa hàng. Tôi cũng không mang các người tới mấy nơi rối loạn kia. Lương Kim Minh nói. Đến đây chỉ là để giải trí, đừng có mang một thân bệnh trở về. Nếu như anh thật sự có nhu cầu này, lúc trở về tôi sẽ sắp xếp cho anh. Tần Hán đồng ý gật đầu, người phụ nữ của mình vẫn là tốt hơn. Mở miệng ra chính là lão háo sắc. Lương Kim Minh chọn một người trên danh sách, ngài chọn cái đắt nhất đi, sau đó lại chọn 4 ly rượu sake và 10 phần thịt xiên. Chọn đồ ăn chính là chọn người, cho nên cũng không có nhiều đồ, nếu như chọn thêm những thứ khác sẽ rất tốn thời gian. Được rồi, ngài chờ một lát. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, khách trong tiệm dần trở nên nhiều hơn phân nửa đều là người đảo quốc, nhưng cũng có rất nhiều người nước ngoài đến đây xem gây ra biểu diễn. Số 1 mà chúng ta chọn có vẻ như rất được hoan nghênh, tôi thấy nhiều người đều chọn cô ấy. Tần Hán vừa uống rượu vừa nói. Số 1 là Hoa Khôi, cũng là người xinh đẹp nhất ở đây, đương nhiên là có nhiều người chọn rồi. Không bao lâu sau, buổi biểu diễn gây ra bắt đầu, người trong tiệm đều ngồi thẳng người, còn có người vỗ tay khen ngợi, như đang xem buổi biểu diễn ca nhạc của ngôi sao vậy. Nhìn thấy hình ảnh như thế, Lâm Dật còn có chút chờ mong. Nhưng đợi đến lúc thật sự bắt đầu diễn thì lại cảm thấy đầu óc ong ong. Gương mặt vẽ trắng như quỷ, miệng lẩm bẩm ca khúc giống như đứa trẻ rên rỉ trong mộ. Cái này mẹ nó là gì vậy? Cho dù có cho tôi xem một đoạn AVI, tôi cũng cảm thấy hay hơn so với cái này. Nhìn thấy ba người nghe say sưa, Lâm Dật cảm thấy mình đúng là không có tế bào nghệ thuật. Các người xác định có thể hiểu được niềm vui thú của loại tiết mục này sao? Lâm Dật vừa uống rượu vừa hỏi. Đây gọi là thể nghiệm phong tình dân tộc, dùng sao cũng đang nhàn rỗi. Lương Kim Minh nói. Lão Lâm, anh không thể tầm thường như vậy, phải thưởng thức tỉ mỉ. Tần Hán nói. Vẫn là các người tới đi, tôi không chịu nổi. Bởi vì không có hứng thú gì đối với biểu diễn gây ra, Lâm Dật liền cầm điện thoại di động chơi game để giết thời gian. Khoảng một giờ sau, biểu diễn gây ra kết thúc. Dưới đài vang lên từng đợt vỗ tay, thậm chí còn có không ít người cho tiền qua. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ mình thật sự chỉ là một người phàm tục. Sau khi biểu diễn kết thúc, hơn 10 gây ra tham gia biểu diễn đều đi tới quầy tiếp tân, cung kính và nhu thuận đứng thành một hàng. Lúc này, Lâm Dật cuối cùng có thể lý giải một chút, vì sao lại có người yêu thích thứ này. Loại cảm giác muốn chinh phục không thể diễn tả kia, quả thật là khiến cho lòng người ngứa ngáy. Nhưng dù vậy, những người này cũng không phải là gu của Lâm Dật. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc tây trang cầm một tấm thẻ nhỏ, vẻ mặt khoa trương, nói. Hiện tại, buổi biểu diễn đã kết thúc, tiếp theo đến phần chọn lựa rồi. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi vang lên liên tục, phân đoạn mà mọi người mong đợi đã đến. Chủ nhân cầm tấm thẻ, nhìn một chút rồi nói. Trong đợt biểu diễn vừa rồi, tổng cộng có 6 vị khách cảm thấy yêu thích tiểu thư Nakajima Suko. 6 bàn khách này lần lượt là số 2, số 3, số 9, số 14, số 17, số 21. Hiện tại mời 6 vị khách đứng dậy, để cho tiểu thư Nakajima Suko tiến hành lựa chọn. Người chủ trì nói xong, Lương Kim Minh lập tức đứng lên, còn cố gắng sửa sang lại quần áo của mình, cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng lúc đó, những người của các bàn còn lại cũng đứng lên, cũng giống như Lương Kim Minh, vô cùng tự tin. Nhưng mà trong có 4 bàn là người đảo quốc, còn lại chính là người da trắng, hình như cũng rất hưng phấn. Lâm Dật liếc mắt qua Lương Kim Minh ở bên trong 6 người, cảm thấy những người này đều vô cùng tự tin rằng mình nhất định có thể được chọn. Người chủ trì cười rồi nhìn về phía Nakajima Suko, nghe tiểu thư Nakajima, ngài đã chọn được chưa? Tôi chọn. Nakajima Suko ngại ngùng cười một tiếng, kê ta chọn số 9. Mẹ nó. Lương Kim Minh kinh hô một tiếng, cái mị lực của lão tử quả nhiên là không phân quốc gia, phụ nữ đảo quốc cũng bị tôi mê hoặc. Lão Lương, anh khiêm tốn một chút. Tần Hán nói. Tôi cảm thấy có lẽ anh đã hiểu lầm rồi, cô ấy hẳn là nhìn trúng Lâm Dật. Chẳng lẽ anh còn không biết giá trị nhan sắc của mình sao? Mẹ nó. Người ta rất tổn thương nha. Cao Tông Nguyên cười ha hả, nguyên nhân không quan trọng, quan trọng nhất chính là cô ấy đã chọn bàn chúng ta, cũng không biết sau khi đi vào trong có thể chơi được những kiểu gì. Được, xin mời bàn khách số 9. Ngu ngốc. Người chủ trì còn chưa nói dứt lời, thì nghe một tiếng mắng chửi truyền đến. Hôm nay tôi đã bớt thời gian đến xem cô biểu diễn, cô thế mà lại chọn một con heo Trung Quốc, đồ tiện nhân đáng chết. Lời này khiến cho sắc mặt của 4 người Lâm Dật ngừng lại, biểu lộ nghi ngẫm. Tuy tiếng Nhật của mấy người Tần Hán không tốt, nhưng cũng có thể nghe hiểu một ít, cộng với biểu tình dữ tợn kia, đương nhiên là biết đây không phải là lời tốt đẹp gì. Vóc dáng của người nói chuyện không cao lắm, dáng người hơi mập, nhưng vẻ mặt lại rất phách lối. Tiên sinh, xin ngài bình tĩnh một chút. Thấy tình huống không đúng, người chủ trì vội vàng xoa dịu, sợ sẽ nháo ra chuyện, như vậy thực sự quá không lễ phép. Cùng lúc đó, nhân viên bảo an của quán cũng chạy tới trước bàn số 3, muốn ngăn hành vi của anh ta lại. Cút đi. Người nam nhân hơi mập cởi quần áo của mình ra, ở ngực có một hình xăm con sói. Cùng lúc đó, 5 người bên cạnh anh ta cũng đều đứng lên, sau khi cởi áo ra thì trên người cũng có hình xăm, nhưng lại không nhiều như người đàn ông hơi mập. Các người là người của hội Kodokai. Nhìn thấy hình xăm trên người đàn ông hơi mập, người đảo quốc trong quán đều bị dọa cho rời khỏi chỗ, ánh mắt hiện lên vẻ lo sợ. Tôi là Takashi Aikeda đến từ chi nhánh Okea của hội Kodokai, hôm nay tới đây là để xem cô ấy. Sau khi biết thân phận của Takashi Aikeda, ngay cả người chủ trì và nhân viên bảo an của quán đều không dám động đậy. Bọn họ chính là người của hội Kodokai, mình không thể trêu vào a. Mà Kabuki nơi này đều do những người này quản lý. Nếu như trêu chọc bọn họ thì cuộc sống của mình sẽ không được thoải mái. Nhìn thấy mọi người trong tiệm đều không nói gì, đều trốn sang một bên, Takashi Aikeda thắt quần áo lại, hài lòng ngồi xuống, chỉ Nakajima Suko rồi nói. Tối nay, tôi không hy vọng cô ấy chọn người khác. Chuyện này. Vẻ mặt của người chủ trì trở nên xoắn xuýt, ông chủ của mình không ở đây, mọi việc tối nay đều do bản thân mình phụ trách. Nếu như làm theo lời anh ta thì phải xin lỗi mấy vị khách người Trung này, như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của cái quán nhỏ này. Nhưng nếu không nghe theo anh ta thì quán này sẽ gặp tai họa. Sau khi cân nhắc kỹ, người chủ trì bất đắc dĩ đi xuống, đến bên cạnh Lương Kim Minh. Vị tiên sinh này, thực sự xin lỗi, chúng tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho các người có thể rời khỏi đây không? Hình như là không được. Lương Kim Minh thản nhiên đáp lại. Ngài nói vậy là có ý gì? Người chủ trì vô cùng căng thẳng, ông ta không muốn gây ra rắc rối, chỉ hy vọng nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Còn có thể có ý gì, chính là muốn đánh hắn ta chứ sao? Lương Kim Minh nói tiếp. Thật ra chúng tôi không có hứng thú gì với phần biểu diễn nghệ thuật. Chúng tôi đến đây chỉ để tham gia náo nhiệt mà thôi, nhưng hình như hắn ta rất thích ra vẻ, việc này thì tôi không nhịn nổi. Nếu ông đây nhìn trúng người phụ nữ nào mà lại nhường cho người khác, vậy tôi còn thể diện nữa không hả? Thường ngày người chủ trì cũng thường xuyên được tiếp xúc với khách du lịch Hoa Hạ, nên ông ta vẫn hiểu được một chút ý tứ trong lời nói của Lương Kim Minh, nhưng không hoàn toàn hiểu hết. Tuy vậy ông ta cũng đoán được mấy người Hoa Hạ này không có ý định bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Nhưng bọn họ là người của hội Kodokai, các người không chọc nổi đâu, tuyệt đối đừng nên ra tay đánh nhau. Tôi sẽ trả lại tiền cho mọi người, buổi biểu diễn ngày hôm nay xem như miễn phí cho mọi người. Người chủ trì rất thành khẩn nói. Thật sự ông ta cũng biết lời nói vừa nãy của Takashi Ikeda rất không khách sáo, phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có, nên mấy người Hoa Hạ này tức giận cũng đúng thôi. Tôi không cần biết hắn ta thuộc hội Kodokai hay Baidokai gì cả. Nhưng tôi lại muốn mở hội truy điệu cho hắn đấy. Lâm Dật nói. Thưa ngài hãy bình tĩnh. Ở đây là Nhật Bản, nếu như đánh nhau thì các người sẽ bị thiệt thòi, tuyệt đối không nên. Được rồi, ở đây không có việc của ông nữa. Lương Kim Minh không còn nhẫn nại đẩy người chủ trì ra, sau đó bốn người tiến về phía Takashi Ikeda đang ngồi. Mà nhóm người của Takashi Ikeda cũng đứng dậy, lại cởi bỏ trang phục trên người lần nữa, để lộ ra hình xăm trên bụng. Lâm Dật cảm thấy cảnh tượng này có chút buồn cười. Để lộ hình xăm ra ngoài thì rất lợi hại sao? Ở Nhật Bản, hội Kodokai là phân hội thuộc tổ chức Yamaguchi Gumi, cho nên bọn họ cũng tiếp nối truyền thống của tổ chức. Hình xăm trên người càng phức tạp, chứng tỏ địa vị trong bang hội càng cao. Nên thậm chí đôi khi bọn họ không cần động thủ, chỉ cần lộ hình xăm ra ngoài, người khác sẽ sợ hãi giống như mấy người Nhật Bản này vậy. Nhưng trong mắt của mấy người Lâm Dật, chỉ có kẻ ngốc mới hành động như thế thôi. Rõ ràng là một con sói, nhưng bởi vì cái bụng quá lớn, gồng gánh căn phòng bị biến thành một con hắc si. Nếu như không phải là bầu không khí đang căng thẳng như này, Lâm Dật thật sự muốn cười hai tiếng ha ha. Hai nhóm người đứng đó mặt đối mặt, Lâm Dật nhìn thoáng qua bọn người Tần Hán. Bây giờ làm sao, có đi theo quy trình không? Giờ là lúc nào rồi mà còn đi theo quy trình gì nữa? Trực tiếp đánh thôi. Tần Hán không quản nhiều như thế, một chân đạp lên người Takashi Ikeda. Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh theo sát phía sau, cùng với Tần Hán động thủ. Ngoại trừ dùng chân tay, còn có chai rượu trên bàn, toàn bộ đều chào hỏi lên trên người của Takashi Ikeda. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến người đảo quốc trong cửa hàng phong tục bị dọa cho sững người luôn. Lá gan của mấy người Hoa Hạ này cũng quá lớn rồi đó, thế mà dám đánh người của hội Kodokai. Một mình Takashi Ikeda bị ba người đấm đá, anh ta ôm lấy đầu, co rúm người lại giống như một con nhộng, đến chút kẽ hở để chống trả cũng không có. Lâm Dật gãi gãi đầu, có chút khó hiểu. Ba người bọn Tần Hán đều là tuyển thủ bình thường, mà gã tên Takashi Ikeda kia tự xưng là tổ trưởng còn bị đánh thành bộ dạng như thế này. Vậy hội Kodokai của bọn họ làm thế nào phát triển lên vậy? Không lẽ lại dựa vào con hắc si có hình xăm này sao? Chuyện này mà để những thanh niên xăm hình quan công ở trong nước biết đến, còn không phải dọa cho bọn họ sợ phọt CT ra hay sao? Thả tổ trưởng của chúng ta ra. Thủ hạ của Takashi Ikeda rút dao găm ra, nét mặt tức giận, anh ta chỉ thẳng dao găm vào Lâm Dật. Khá đấy, thế mà còn mang theo dao ra nữa. Lâm Dật cười nói. May mà tôi đã chuẩn bị từ sớm. Nói xong, Lâm Dật cũng lấy dao phẫu thuật của mình ra, cười nói. Mấy người tốt nhất đứng tại chỗ đừng cử động, nếu không có thể sẽ thấy máu đó. Ba ca. Xông lên cho tao. Con dao phẫu thuật của Lâm Dật quá nhỏ nhắn, thủ hạ của Takashi Ikeda không sợ chút nào, cắm đầu cắm cổ xông về phía anh. Trong mắt Lâm Dật híp lại, con dao phẫu thuật nhanh như tia sét. Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, máu màu đỏ tươi bắn phục ra, cổ tay của một người trong nhóm đó bị rạch một vết cắt máu chảy đầm đìa, anh ta đau đớn lăn lộn trên sàn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Một người ngã xuống đất, những người khác cũng không dám tiếp tục ra tay. Mà con dao găm trên tay của bọn họ lúc này trở thành vật bài trí, chẳng có chút tác dụng uy hiếp nào. Không, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Takashi Ikeda nằm dưới đất cầu xin tha thứ, lúc này mặt anh ta sưng phù giống như cái đầu heo, trông vô cùng chật vật. Lương Kim Minh ngồi xổm xuống, tóm lấy đầu tóc của Takashi Ikeda, vì vừa nãy mày mắng ai? Trong ánh mắt Takashi Ikeda đầy kinh hãi, cơ thể run rẩy không ngừng. Tôi tự mắng tôi. Tôi biết sai rồi, đừng đánh nữa. Với bộ dạng này của mày, sau này đừng nên làm người xấu nữa, mày thật sự không có năng khiếu đó đâu. Vâng, tôi biết rồi. Không ra thể thống gì cả. Cút. Nhận được ân xá, Takashi Ikeda dẫn theo người của anh ta vội vàng bỏ chạy. Lương Kim Minh quay đầu lại, nhìn người chủ trì, anh ta nói. Bây giờ cô ấy chắc là của chúng tôi rồi chứ? Vâng. Người chủ trì vội nói, "Ê, bây giờ tôi lập tức dẫn mấy vị lên tầng 2. Không thể không nói, chỗ mấy người phục vụ rất tốt. Bây giờ bốn người trở về cũng không có việc gì làm, nên bọn họ đi theo nữ phục vụ tay thỏ lên phòng bao ở tầng 2. Sau khi dọn dẹp đơn giản một chút, sân khấu ở tầng 1 lại tiếp tục kinh doanh buôn bán. Bởi vì có nhiều người đã trả phí cho các suất ăn, vả lại vì sự uy tín và việc làm ăn của cửa hàng nên không thể tùy tiện dừng giữa chừng, điều này lại đại kỵ ở phong tục. Sau khi bị nhóm người Lâm Dật dạy dỗ một trận, đám người Takashi Ikeda nhếch nhác không tưởng chạy ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ, người qua đường cũng vô thức tránh xa, không muốn gây ra rắc rối. Tổ trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao, có cần gọi người đến báo thù không? Một tiểu đệ đầu trọc nói. Đương nhiên phải báo thù. Takashi Ikeda ôm lấy thân, cả khuôn mặt như đầu heo mở miệng nói. Nhưng ao ta bị thương rồi, mày đưa nó đến bệnh viện đi, tao ở đây trông chừng bọn nó. Rõ rồi tổ trưởng, bây giờ tôi đi ngay. Tiểu đệ đó dẫn theo cái người tên ao ta đang bị thương gọi xe rời đi. Takashi Ikeda kéo theo mấy người còn lại đứng sang một bên, bắt đầu gọi điện thoại kêu người đến. Đánh không lại thì gọi thêm người, loại chuyện này cũng không phân biệt quốc gia. Nhưng vào lúc này, một chiếc Bentley Maybach màu đen dừng lại cách Takashi Ikeda không xa. Người lái xe là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest, khuôn mặt gầy, gò má nhô cao, mái tóc rất ngắn, khiến người khác có cảm giác hung ác nham hiểm. Ở hàng ghế phía sau, một ông già có khuôn mặt tiều tụy, làn da trên mặt khô cằn như vỏ cây, khiến ông ta trông càng đáng sợ hơn cả người tài xế lái xe. Thủ lĩnh, chính là bọn họ. Nhìn thấy Takashi Ikeda, người tài xế nhỏ tiếng nói. Suýt chút nữa là hỏng việc của tôi rồi, kêu người đến đưa bọn chúng đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn chúng nữa. Ông già ở hàng ghế sau nói với giọng khàn khàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.